Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 380, nhưng ta cự tuyệt. Người tới không phải là người khác. Chị của Yukinoshita Yukino, Yukinoshita Haruno. Trên thực tế, Yukinoshita Haruno là Isuka Shido đi tới thế giới này về sau. Gặp phải người thứ nhất. Chỉ bất quá Ayesu vì bảo toàn xuyên Việt bí mật, để cho Yukinoshita Haruno đã mất đi ký ức tiếp cận thời gian 2 năm. Mãi đến nửa tháng trước, hai người tại trên đường cái gặp nhau lần nữa. Yukinoshita Haruno mới tỉnh lại phủ đầy bụi ký ức. Nhưng mà Ayesu làm đồng thời bảo hiểm, trừ phong ấn ký ức, còn để lại một đoạn uy hiếp tin tức, để cho Yukinoshita Haruno không dám lợi dụng chuyện này làm cái gì đó. Mà lúc trước Yukinoshita Yukino chính là phát hiện Wani-san mình quái dị cử động. Đến biết sự tình cùng Isuka Shido có quan hệ, mới giả bộ cùng hắn vô tình gặp được. Có chuyện sau đó, Yukinoshita Yukino đối với Wani-san cảm tình vô cùng phức tạp. Nàng lãnh đạm nói một câu, ngươi là như thế nào tiến vào? Ngươi còn không biết sao? Ta là bộ phòng này chủ nhà. Đương nhiên là có chìa khóa. Yukinoshita Haruno cười khẽ một tiếng. Ông còn không có mặc quần áo Yukinoshita Yukino. Yukinoshita Yukino nhíu mày một cái. Khi đó cùng người nhà yêu cầu muốn một người rời ra ngoài ở. Còn đang suy nghĩ tại sao thuận lợi như vậy. Nguyên lai là bởi vì bộ phòng này chính là sản nghiệp của nhà Yukinoshita. Đi ra ngoài, ta phải thay quần áo. Yukinoshita Tuyết không hai là nhẹ giọng nói. Wani-san nghĩ quan tâm một chút em gái phát dục tình huống. Không thể được sao? Yukinoshita Haruno một mặt ủy khuất hô to. Đi ra ngoài. Yukinoshita Yukino lạnh lùng nói. Được rồi. Yukinoshita Haruno bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhưng ra trước khi đi, còn nói thêm một câu. Thật ra thì cũng không có gì đẹp mắt. Dù sao hoàn toàn không có phát dục qua. Ngươi. Yukinoshita Yukino cắn răng, nhưng đối phương đã chạy ra ngoài. Nàng cúi đầu nhìn mình một cái vóc người. Đúng là cái gì đều không xem được. Nhớ lại bên cạnh Isuka Shido Tokisaki Kurumi, Izayoi Miku các nữ hài. Có chút lo lắng hắn có thể hay không rất coi trọng phương diện này kích cỡ. Bất quá lần trước vị kia tên là Yoshino cô bé. Isuka Shido như vậy thích cùng sủng ái. Cảm giác đối với loại này hình thể cũng là có thể tiếp nhận. Ngay sau đó Yukinoshita Yukino dùng sức lắc đầu một cái. Để cho mình đừng đang miên man suy nghĩ đi xuống. Rõ ràng sớm liền quyết định. Buông tha đoạn này đã định trước không có tương lai cảm tình. Làm Yukinoshita Yukino mặc quần áo tử tế. Đi ra ngoài phòng khách thời điểm. Liền nhìn thấy Wani-san mình một mặt ngồi tại biểu tình bất an. Nàng từ tới chưa từng nhìn thấy Yukinoshita Haruno lộ ra vẻ mặt như vậy. Trừ nói về Isuka Shido thời điểm. Khi đó nàng còn đang hoài nghi. Tại sao Yukinoshita Haruno sẽ sợ Isuka Shido? Sau đó mới biết. Đối phương hoảng sợ chính là sau lưng Isuka Shido vị kia tên là Ayesu nữ thần. Mà cái đó nữ thần. Giờ phút này liền ngồi ở bàn cơm. Ăn không biết từ chỗ nào mua lại Strawberry Daifuku. Strawberry Daifuku. Yukinoshita Yukino đột nhiên nghĩ đến. Sakurajima Mai đã từng nói. Nàng cùng Isuka Shido quen biết. Cũng là bởi vì một hộp Strawberry Daifuku. Giữa hai người này. Có liên quan gì sao? Người rốt cuộc đi ra rồi. Ayesu mỉm cười nói. Nhìn ra được tâm tình của nàng không tệ. Yukinoshita Yukino nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng biết Ayesu xuất hiện tại Wani-san ngoài dự liệu. Nếu không ngay từ lúc vừa rồi liền nhắc nhở nàng rồi. Người tốt, Yukinoshita Yukino lạnh nhạt chào hỏi. Băng sơn mỹ nhân, thật không tệ. Ayesu đi tới trước mặt Yukinoshita Yukino. Nhìn từ trên xuống dưới nói. Ngoặc kép chấm chấm, có chuyện gì không? Yukinoshita Yukino không nhịn được hỏi. Không có gì. Chính là muốn hỏi một chút ngươi. Có hứng thú cùng ta ký kết khế ước. Trở thành thiếu nữ tinh linh sao? Ayesu lộ ra nụ cười quái dị, rõ ràng không có ý tốt. Tinh linh, Yukinoshita Yukino cau mày. Cái từ này thật giống như gần đây lúc nào đã nghe qua. Đúng rồi, Isuka Shido trước sớm liền từng nói tới. Tinh linh cái gì? Không sai, hiện tại trở thành tinh linh, liền có thể đạt được bạn gái Isuka Shido vị trí một cái. Có phải hay không là rất kiếm? Ayesu cười ha ha một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, những thứ này đối với Isuka Shido độ hảo cảm đã đầy nữ hài. Căn bản là không có cách kháng cự chuyện tốt như vậy. Nhưng ta cự tuyệt. Yukinoshita Yukino lãnh đạm trả lời một câu. Ngươi cự tuyệt nàng rồi. Isuka Shido có chút ngoài ý muốn. Nàng nói cho ta thời gian suy tính. Shido, ngươi hy vọng ta tiếp nhận đề nghị của nàng sao? Yukinoshita Yukino có chút đỏ mặt hỏi ngược một câu. Isuka Shido đại khái đã đoán được tâm ý của nàng rồi. Ý tứ của những lời này chính là hỏi Isuka Shido có hay không hy vọng nàng cũng trở thành bạn gái của mình. Yukino, ngươi là rất có mị lực nữ hài, nhưng ta không muốn ngươi bởi vì ta mà đi trở thành tinh linh. Isuka Shido xem xét một hồi, làm ra trả lời như vậy. Hắn rất cố gắng cự tuyệt cùng những nữ sinh khác hết thảy qua lại. Lại luôn tiếp xúc với Yukinoshita Yukino, cũng là bởi vì quả thực có một chút hảo cảm. Nếu như Yukinoshita Yukino trở thành tinh linh, Isuka Shido sẽ không nghi ngờ chút nào mà đi công lược đối phương. Nhưng trở thành tinh linh, không nhất định là chuyện gì tốt. Thế giới này tạm thời không có AST các loại tổ chức. Bởi vì tinh linh tồn tại còn không có bại lộ, chỉ muốn tiếp tục ở cái thế giới này sống tiếp, những người khác khả năng liền sẽ phát hiện các nàng là tinh linh sự tình. Nhân loại luôn là đang e sợ sức mạnh không biết, đến lúc đó khả năng liền muốn lấy những nhân loại khác là địch. Coi như tại thế giới bên kia, Isuka Shido tại nhiều năm cố gắng, còn rất nhiều không thể nào tiếp thu được tinh linh tồn tại. AST như cũ đang vận hành, bất quá càng điệu thấp mà thôi. 230 Yukinoshita Yukino trở thành tinh linh, chỉ sợ cũng muốn cùng đi theo với bọn họ mạo hiểm. Cho Tokisaki Kurumi ôm lên tiểu bạch miêu, thả vào trong ngực của Yukinoshita Yukino. Nàng cái kia yêu sầu biểu tình, thoáng cái lấy được thư giãn. Người biết không, ta trở thành tinh linh sau đó, giết chết bằng hữu tốt nhất của mình, khi đó cho là cử chỉ chính nghĩa, sau đó mới biết mình bị gạt. Tokisaki Kurumi lạnh nhạt nói chính mình quá khứ. Yukinoshita Yukino trợn to hai mắt, không nghĩ tới Tokisaki Kurumi thật sự đã từng động thủ giết người. Loại trình độ này phạm tội đối với nàng mà nói, vô cùng rất xa, nhưng nếu như trở thành tinh linh, giết người liền thành một chuyện dễ dàng. Khi đó ta rất hối hận trở thành tinh linh, phải cải biến đoạn này đi qua. Nhưng sau đó ta gặp Shido, mới hiểu được trở thành tinh linh cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Tokisaki Kurumi tự nhiên cười nói, thật sao? Yukinoshita Yukino như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cho nên chuyện này chỉ có thể từ chính ngươi tới suy nghĩ kỹ càng. Shido sẽ không cho ngươi bất cứ ý kiến gì. Hắn không hy vọng ý nghĩ của mình sẽ thay đổi nhân sinh của ngươi. Nhân sinh của ngươi từ chính ngươi tới quyết định. Tokisaki Kurumi trầm giọng nói. Kinh nghiệm của nàng để cho nàng trở thành có tư cách nhất nói ra lời nói này. P.S. Cảm ơn huynh đệ tốt A còng tương lai thích tượng người khống 2000 VIP khen thưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.